Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, chương 597. Đây là muốn đập phá quán. Thật sâu xem Warren Histe một chút. Hứa Chiết một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Am công ty cổ đông cấu thành rất phức tạp. Chiếm cứ cổ phần khá nhiều cổ đông bên trong liền có Apple, Nokia Technology, VISI công ty các loại. Còn có rất nhiều cổ đông nhỏ, là một cái hùn vốn công ty. Nhưng lớn nhất cổ đông, cũng là chân chính nắm giữ quyền nói chuyện là Aecon công ty. Aecon công ty là Am công ty đời trước. Am lúc ban đầu chỉ là Aecon trong công ty một cái ngành mà. Thôi, tại 20 năm trước, Aecon công ty độc lập Am ngành. Thành lập Am công ty. Hiện tại Aecon công ty phát triển thậm chí còn không bằng Am công ty, nhưng bọn hắn lại nắm trong tay Am nhiều nhất cổ phần, có tuyệt đối quyền nói chuyện. Điểm ấy cho dù là Apple cùng Nokia hai cái xí nghiệp cũng không sánh nổi. Bọn hắn nhiều nhất xem như người đầu tư mà không phải người thành lập. Dù sao Am công ty không phải mọi người cùng nhau sáng tạo, mà là theo Aecon công ty tách ra. Hiện tại Am công ty hàng năm lợi nhuận cũng không cao, nhưng lại muốn hàng năm tiêu phí rất nhiều tài chính dùng làm kỹ thuật mới nghiên cứu phát minh. Kỳ thật tình cảnh phi thường xấu hổ, muốn bảo trụ địa vị mình, nhất định phải không ngừng nghiên cứu phát minh kỹ thuật mới. Dạng này đại bộ phận doanh thu liền muốn vùi đầu vào kỹ thuật mới nghiên cứu phát minh bên trong. Kỳ thật một năm xuống tới căn bản không kiếm được bao nhiêu tiền. Các cổ đông lại phút một điểm, nắm bắt tới tay tài chính căn bản không có nhiều. Aecon công ty nắm giữ cổ phần tại 70% tả hữu. Nhưng một năm xuống tới nhiều nhất có thể thu được 100 triệu USD tả hữu lãi dòng nhuận. Bộ phận này tiền cũng không tính nhiều, nhưng nếu như muốn triệt để cải cách lời nói, giống Nokia cùng Apple đều là sẽ không đồng ý. Kỳ thật cổ đông ngược lại là có khả năng đồng ý. Bởi vì hai nhà này công ty đều có tự mình kỹ thuật, Am công ty cổ phần cũng chỉ là đầu tư vốn mà. Thôi, cũng sẽ không phát triển mạnh kỹ thuật mới, mà lại bọn hắn chiếm cổ phần quá ít. Nếu có hy vọng, bọn hắn tình nguyện tự mình đầu tư vốn nghiên cứu phát minh. Bọn hắn cũng có thực lực này, liền xem như cái khác cổ đông toàn bộ đáp lại, Aecon công ty chiếm cứ lấy đại bộ phận cổ phần, đầu tư vốn cũng là chiếm đầu to, bọn hắn cũng không bỏ được xuất ra bộ phận này tiền. Bởi vì chỉ cần dính đến cải cách, cho dù là giai đoạn trước đầu nhập ngay tại 1 tỷ USD khởi bước, mấy 1 tỷ USD đều là khả năng. Cái này tương đương với bọn hắn duy nhất một lần đem Am mười mấy 20 năm lợi nhuận lấy ra. Lấy ra cũng chẳng có gì, liền sợ cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Dù sao bọn hắn bản thân có thể cầm được bỏ vốn vàng cũng không nhiều. Đây tuyệt đối xem như một trận đánh cược, cũng không phải là tất cả mọi người đều có cái kia lực lượng đi cược. Đặc biệt là loại này đầu tư vốn kim ngạch quá lớn tiền đặt cược. Cho nên Aecon công ty khẳng định càng hy vọng đem Am công ty cho bán đi. Bởi vì chỉ cần bán đi, bọn hắn liền có thể duy nhất một lần thu hoạch 100 năm lợi nhuận. Đây là một bút phi thường khủng bố tài chính. Dù chỉ là 200 ức giá bán, Aecon công ty liền có thể phân đến hơn 100 triệu USD. Có nhiều như vậy tiền, có thể làm rất nhiều chuyện, hoàn toàn không cần thiết chết nắm lấy Am công ty không thả. Nhưng 500 ức giá cả, cũng có chút quá mức. Hứa Chiết không nói chuyện, đối diện Higginson tiên sinh ký cũng không nói gì. Trong phòng họp bầu không khí trong nháy mắt trở nên lúng túng. Ai cũng không nguyện ý mở miệng trước. Trầm mặc mấy phút sau, Warren Histe rốt cục mở miệng, ta biết rõ cái này giá cả có chút cao, nhưng là ta nghĩ Am công ty đáng đồng tiền, dù sao nhóm chúng ta tại kỹ thuật lên chỉ có Intel một cái đối thủ. mà Intel giá trị là bao nhiêu? Ta nghĩ hai vị cũng rất rõ ràng. Nếu như sáng tạo một cái mới công ty hoặc là thu một chút có cơ sở kỹ thuật công ty lời nói, trong thời gian ngắn cũng là không cách nào đem kỹ thuật tăng lên tới thế giới đỉnh tiêm tình trạng. Đã hai vị muốn thu mua nhóm chúng ta am công ty, ta nghĩ nhất định là muốn trong thời gian ngắn nắm giữ đỉnh tiêm chip kỹ thuật. Tốt, tiết kiệm vô số thời gian. Bộ phận này thời gian thế nhưng là bao nhiêu tiền cũng mua không được. Warren Hastings mặc dù muốn đem am công ty bán ra, cũng biết rõ cái này giá cả phi thường cao. Nhưng hắn dù sao cũng là công ty CEO không? Là vì hiện tại các cổ đông làm công, cho nên những ích lợi này là nhất định phải tranh thủ. Phương diện giá tiền, các cổ đông có cứng nhắc yêu cầu, hắn liền xem như nghĩ hạ giá cũng không có cái năng lực kia. Cuối cùng vẫn phải xem hai nhà này muốn thu mua am công ty người nói như thế nào mới được. Warren, người nói không sai, am công ty tại kỹ thuật lên đủ để cùng Intel chống lại. Nhưng vì cái gì Intel thị giá trị quá ngàn ức USD, thu hồi được vô số người truy phủng. Warren Hastings nói xong, Hứa Triết cũng rốt cục mở miệng. Nhưng vì cái gì Intel mười mấy năm trước thị giá trị đã đột phá 5.000 ức USD, mà bây giờ lại không đủ 2.000 ức USD. Sinh thái liên, đã từng Intel là toàn thế giới một nhà duy nhất theo nghiên cứu phát minh đến sản xuất, theo kỹ thuật đến thành phẩm toàn bộ đều có thể tự cấp tự túc công ty, không có bất luận cái gì đối thủ cạnh tranh, cho nên bọn hắn thị giá trị không hạn chế tăng trưởng thẳng đến 5.000 ức USD. Nhưng là những năm này càng ngày càng nhiều công ty có được chính mình kỹ thuật cùng sinh thái liên. Apple, Samsung các loại công ty càng là theo nghiên cứu phát minh đến sản xuất một con rồng, không hề bị quản chế tại người khác. Đây mới là Intel thị giá trị giảm xuống lớn nhất nguyên nhân chỗ. Warren, ngươi hẳn là rõ ràng, chỉ có kỹ thuật còn không có dựng thành hoàn thành sinh thái liên là rất dễ dàng bị đào thải. Hiện tại am công ty kêu giá lại cao hơn, vậy cũng là hư. Bởi vì hiện tại am công ty vẻn vẹn muốn tại kỹ thuật phương diện duy trì thế giới đỉnh tiêm cũng rất khó. Ta vẫn cho rằng 200 ức USD là phi thường phù hợp giá cả. Nếu như quý công ty thật không có thành ý lời nói, kia nhóm chúng ta đàm phán có thể như vậy kết thúc. Hiện nay ở nước ngoài kỹ thuật thật là tốt, là lợi hại, nhưng lại cũng không có đến không cách nào đuổi theo tình trạng. Chỉ là cần lượng lớn tài chính đầu nhập và thời gian mà thôi. 200 ức, thậm chí 30 tỷ, Hứa Triết đều có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như vượt qua cái số này, Hứa Triết căn bản sẽ không làm cái kia oan đại đầu. Hiện tại toàn thế giới kỹ thuật cùng mấy năm sau vẫn là vô pháp so sánh. Kế tiếp mấy năm mới là kỹ thuật cùng tính năng chân chính đột nhiên tăng mạnh mấy năm. Hứa Triết chỉ là không muốn lãng phí mấy năm này tốt nhất thời gian thôi. Không phải vậy hắn hoàn toàn có thể lựa chọn tự mình nghiên cứu. Dạng này tiêu phí thấp hơn 500 ức USD. Nhiều tiền như vậy hoàn toàn có thể thuê vô số chuyên 2.5 nhà. Dựng một cái chuyên môn nghiên cứu chip khoa kỹ thuật nghiên đoàn đội. Dựa vào một chút không quá đỉnh tiêm kỹ thuật tiếp tục nghiên cứu phát minh xuống dưới. Đạt tới am tình trạng căn bản tiêu không 500 ức. Thậm chí liền 200 ức cũng không cần đến. Kỳ thật tại Warren Hastings trong lòng, đối với am công ty giá cả ước định cũng khoảng chừng 220 ức USD. Hắn cũng biết rõ, 500 ức giá cả quá mức. Nhưng đây là các cổ đông một mực bàn bạc về sau định ra số lượng. Hắn chỉ có thể chi tiết chuyển cáo song phương. Nghe được Hứa Triết lời nói, Warren Hastings đang muốn nói cái gì thời điểm, ngồi tại Hứa Triết đối diện da đen Higginson tiên sinh, bỗng nhiên mở miệng nói ra, Hứa tiên sinh nói đúng, 500 ức USD giá cả xác thực quá cao. 30 tỷ USD là ta cực hạn chịu đựng. Hứa Chiết bên này vừa mới nói xong tự mình giá cả, hắn liền lập tức đề cao 100 ức USD. Đây là muốn đập phá quán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.